Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1318 vô song thể chất, chương 1318 đông, đông, đông, theo tiếng sấm tiếng bước chân, một năm ánh sáng đường kính biển máu thú huyệt trung đi ra một cái thú người khổng lồ cao tới 10. Trượng chỉ là vây quanh một kiện da thú váy. Toàn thân rậm rạp dấu vết đầy mấy vạn loại huyết sắc hình xăm. Này đó hình xăm cơ hồ toàn bộ đều là vương cấp hung thú. Mà ở tứ chi cùng trái tim cùng với mặt bộ càng là có 6 cái hoàng cấp hung thú hình. Summer siêu trước mắt vạn thú hoàng, hoàn toàn cùng hắn trong trí nhớ biết bất đồng, trong trí nhớ mộng hồi viễn cổ nhìn đến vạn thú hoàng. Cho người ta một loại cơ trí cùng kiêu ngạo cảm giác, nhưng là hiện tại. Kiêu ngạo biến thành cuồng ngạo, mà vạn thú hoàng cơ trí càng là hóa thành tàn bạo. Trong tay dẫn theo một cây thiêu đốt vạn thú hồn hỏa đồ đằng trụ. Mới vừa đi xuất huyết hải thú huyệt liền hướng về phía nguyên tiêu phát ra điên cuồng rít. Cào, nguyên lai là như thế này, nguyên tiêu thở dài nói, vạn thú hoàng vì biến cường. Ở trong cơ thể phong ấn cắn nuốt quá nhiều thú hồn. Thậm chí liền hoàng cấp hung thú thú hồn đều phong ấn 6 cái. Hơn nữa hắn còn hẳn là có kỳ ngộ phong ấn một cái nửa bước bất hủ thú hồn lúc này mới có thể bước. Vào nửa bước bất hủ, nhưng là thành cũng như thế bại cũng như thế. Hắn đã vô lực trấn áp này đó thú hồn, đại bộ phận thời điểm. Vạn thú hoàng chỉ sợ đều ở vào cuồng loạn trạng thái, chỉ có số ít thời điểm mới có thể thanh tỉnh. Bởi vậy hắn mới bức thiết yêu cầu cạo thiết vẽ nại vạn thú hồn hòa tới chân áp trong cơ thể thú hồn. Thậm chí bức thiết tới rồi không dám tự mình động thủ tấn công vạn thú địa ngục. Sợ cạo thiết vẽ nại tuyệt vọng hạ hủy diệt vạn thú hồn hòa, chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh. Nếu không tứ đại chiến tranh lâu đài sợ là đã sớm bị đánh hạ tới, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể chạy trốn tới nguyên thủy thế giới. Vô pháp nơi này phiến cơ nghiệp khẳng định đã sớm giữ không nổi, hy vọng sẽ không khiến cho quá lớn. Hoành động, nguyên tiêu lạnh giọng nói, hư thần võ trang dừng ở trong tay. Nháy mắt phiên đến cuối cùng một tờ, mấy trăm viên tạo hóa ma trùng phun ra. Lạc hướng cuối cùng một tờ hắc ám hỗn độn chung một trận quay cuồng. Thời gian gia tốc hạ trong bóng đêm dâng lên 9 điều giống nhau như đúc ma xà con rối. Mà mỗi một cái ma xà con rối đều là tối cao pháp tắc hoàng kim siêu nguyên thủy thổ địa. Ước chừng 27 cái nửa bước bất hủ bị bắt sống, những người này đều bị đương trường trừ đi tạo hóa ma chủng, nhưng là bọn họ dư lại thân thể cùng chân linh ý chí đều còn hoàn hảo. Nửa bước bất hủ đủ để cho bọn họ thừa nhận bị trừ đi pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc thống khổ. Mà tiếp tục tồn tại, nếu còn sống. Tự nhiên là muốn lại lần nữa lợi dụng huyết thần võ trang kế thừa tự xà ma châu chế tạo ma xà con. Dối năng lực, đủ để đem này đó nửa bước bất hủ chế tạo thành ma xà con dối. Chỉ là bởi vì bọn họ đều không có vũ trụ hơn nữa nhiều năm qua nửa chết nửa sống. Chuyển hóa ra ma xà con dối chung quy không có bước vào nửa bước bất hủ, nhưng là cũng may chính là. Chuyển hóa thành ma xà con rối không ảnh hưởng dung hợp tạo hóa ma chủng, lại nhiều viên tạo hóa ma chủng bổ sung hạ, 9 cường hóa bản ma xà con rối đủ để ứng đối một cái nửa bước bất hủ, ý chí lĩnh vực khuếch tán. Khai, trong lĩnh vực đồng thời dung hợp 12.660 loại pháp tắc. Nhiều như vậy pháp tắc chồng lên ở một tầng lĩnh vực thượng. Làm này một tầng lĩnh vực đơn thuần ở phòng ngự thượng liền bất thâu cấp hoàng kim thần khí, ngăn. Cách trong ngoài dò xét, nguyên tiêu thả ra 9 ma xà con rối nhằm phía vạn thú hoàng, đến nỗi hắn bản thân. Còn lại là lấy ra nguyên tố quyền trượng ở trượng tiêm một mặt cụ hiện hóa ra tạo hóa ma binh mũi. Kiếm mơ siêu liền ở 20 năm trước, thanh kiếm này chém giết đệ nhất thánh linh, 20 năm sau. Hiện giờ hắn so với năm đó nhưng cường quá nhiều. Thiên đạo không phải đệ nhất thánh linh. Không có huyết oán yêu đặc thù thiên phú có thể làm lơ hắn cường đại thể chất trực tiếp xé nát hắn. Chân linh cùng ý chí. Bởi vậy đối mặt thiên đạo hắn lựa chọn đồng quy vu tận chém giết mấy trăm loại gia tốc loại pháp tác. Chuyển hóa số lượng trăm loại thần thuật thêm vào ở trên người, siêu não siêu cường giải toán lực. Có thể cho hắn phân tâm vô số nháy mắt phóng thích rộng lượng siêu phàm thần thuật phối hợp đạt tới. Nửa bước bất hủ thể chất, Nguyên Tiêu một chân rơi xuống chung quanh mấy chục vạn năm ánh sáng lục địa đều chấn động một chút. Tại đây trong phạm vi chiến tranh lâu đài cùng thú triều có không ít đều bị chấn chia năm xẻ bầy. Thậm chí toàn bộ vô pháp nơi đều run lên một chút, tạo hóa ma binh nhất kiếm chém xuống. Đơn thuần dùng nhanh nhất tốc độ chém về phía thiên đạo thiếu chút nữa không có dọa trái. Tìm Sậu Đình, loại này thời điểm nếu trốn tránh, bằng vào Nguyên Tiêu lúc này khủng bố tốc độ hắn chỉ sợ sẽ bị đè nặng chém giết. Chỉ bằng mượn sáng thế thanh liên linh quang phòng hộ vô pháp mang cho hắn chút nào tin tưởng một. Khi đã như vậy, vậy cứng đối cứng hảo, ngươi không tiếc đại giới muốn đả thương đến ta. Ta đây dứt khoát cũng toàn lực phản kích đồng thời bị thương nặng ngươi, thiên đạo tự tin có bất hủ. Thần lực dung khắp toàn thân, hai người đồng thời đã chịu bị thương nặng trước hết khôi phục nhất định là hắn. Mà Nguyên Tiêu nhiều nhất bất quá chính là tối cao pháp tắc hoàng kim. Loại trình độ này căn bản vô pháp mang cho hắn chí mạng thương tổn, đến nỗi Nguyên Tiêu từ bỏ lưỡng. Bại câu thương lựa chọn trốn tránh. Này vừa lúc cho hắn quay giáo một kích cơ hội, thứ lạp. Giống như nhiệt đao thiết bơ giống nhau, thiên đạo đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Giống như hóa rớt bơ giống nhau bị từ giữa tách ra cơ hồ không có nhiều ít lực càn. Cắt ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tạo hóa ma binh bên trong đều có các loại phong ấn pháp. Các đem tán giật huyền hoàng chi khí phong ấn hấp thu, sáng thế thanh liên linh quang vòng bảo hộ. Theo răng rắc một tiếng lại lần nữa dập nát từ đầu đến chân. Thiên đạo bị từ trung gian chém thành hai nửa, mà thiên đạo chi luân, lúc này đồng dạng xoay tròn thiết ở Nguyên Tiêu ngực bụng. Nhưng là trừ bỏ mang theo liên tiếp hỏa hoa căn bản không có mang đến bất luận cái gì thương thế. Ngược lại là kinh người lực phản chấn hạ thiên đạo chi xăm xe thiên đạo cùng nhau bắn bay đi ra. Ngoài, ngươi thiên đạo chi luân tự cấp ta cào ngứa sao? Nguyên Tiêu lạnh lùng truyền âm nói. Không có nửa bước bất hủ thần khí. Đừng nghĩ phá vỡ ta huyết mạch võ trang thương đến ta. Nếu ngươi hoàn toàn chuẩn bị tốt có lẽ có thể thương đến ta. Nhưng là như vậy hấp tấp đột nhiên đối chạm vào ngươi có thể thuyên chuyển mấy thành lực lượng. Nửa bước bất hủ chung ngươi mới tích tụ nhiều ít bất hủ thần lực cào ngứa. Thiên đạo trong lòng hoảng sợ đến cực điểm mơ siêu tuy rằng là hấp tấp phản kích. Nhưng là sao có thể lông tóc vô thương, mà hắn bị xé rách thân thể. Lúc này thế nhưng vô pháp dính hợp, miệng vết thương chung quấn quanh ít nhất thượng vạn loại cực đoan phức tạp pháp tác. Muốn tinh lọc đuổi đi này đó quấn quanh ở miệng vết thương pháp tác khôi phục thương thế căn bản. Làm không được. Trừ phi hắn bỏ được tiêu hao đại lượng bất hủ thần lực sống chết trước mắt. Dù cho lại không bỏ được cũng muốn bỏ được vượt qua năm thành bất hủ thần lực dung nhập tế bào. Dầu có bất hủ thuộc tính tế bào mạnh mẽ đuổi đi rớt mặt trên quấn quanh pháp tác. Này hết thảy chỉ phát sinh ở giây lát gian, thiên đạo ngay sau đó mở ra thiên đạo chi luân thiên đạo lĩnh vực. Dung nhập tự thân ý chí lĩnh vực bảo vệ quanh thân, cũng may Nguyên Tiêu không có truy kích. Nếu không vừa rồi nhiều chảm hai kiếm hắn nhất định phải chết thiên đạo lại không biết. Lúc này Nguyên Tiêu cũng không chịu nổi. Tạo hóa ma binh không phải như vậy hiếu động dùng. Kích hoạt pháp tắc càng nhiều tiêu hao bất hủ thần lực cũng càng nhiều. Ở chỉ có thể dựa vào cao đẳng tạo hóa ma trùng chút ít sản xuất bất hủ thần lực dưới tình huống vừa. Rồi kia nhất kiếm làm hắn đau lòng đến muốn chết rốt cuộc nói đến cùng. Từ hắn ngưng tụ này đó tạo hóa ma trùng đến bây giờ cũng liền qua đi 20 năm mơ siêu nếu quá cái. Ngàn đêm vạn năm, hắn liền thật sự có thể nháy mắt tiêu diệt thiên đạo như là vừa rồi kia nhất kiếm. Hắn nhiều nhất còn có thể dung hợp bất hủ thần lực chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm muốn để lại cho càng khó triển vạn thú hoàng. Cũng may thiên đạo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị xé nát nuốt rớt. mà vốn dĩ chính là không hoàn toàn thể sáng thế Thanh Liên cũng bị lại lần nữa bị thương, đặc biệt là thiên đạo trở về nửa bước bất hủ cũng liền mười mấy năm. Hắn bất hủ thần lực nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều, hai người tám lạng nửa cân. Bằng vào tự thân ngạnh kháng thiên đạo chi luân thể chất nguyên tiêu căn bản không lo lắng sẽ thua. Bởi vậy mắt thấy thiên đạo mở ra thiên đạo lĩnh vực. Dung hợp biến hóa lớn thần thuật tạo hóa ma binh hóa thành một mặt lưu quang dung nhập giữa mày vỡ. Gia vu sư chi nhãn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.